ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38 khó khăn. Chờ địa điểm thi lôi kéo biểu ngữ đưa khảo xe một chiếc tiếp theo một chiếc. Cái dạng gì phối màu biểu ngữ đều có. Nhưng giống lôi kéo tranh chữ trời cao. Thật đúng là không có, khảo thí tới gần kết thúc thời điểm. Cố ý hướng làm dục ấu sư đề thi chung phỏng vấn truyền thông cơ bản đều đến đông đủ. Chen đầy cao giáo trước đất trống. Ở một lưu bài biểu ngữ chung, màu đen tiểu long nhãi con bắt lấy tranh chữ chiếm cứ vị trí ưu thế. Phá lệ bắt mắt, người quay phim nhóm sôi nổi nâng lên trong tay camera thiết bị. Đem lòng nhãi con lên không thổ lộ dục ấu sư một màn ký lục ở camera thiết bị thượng, ngôn đàm lớn. Như vậy vẫn là lần đầu tiên bị các loại màn ảnh đối với. Không biết làm sao mà cúi đầu nhìn về phía Hạ Tỉnh như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Cảm giác hảo cảm thấy thẹn a, Hạ Tỉnh đối bốn phương tám hướng màn ảnh phi thường vừa lòng. Khen ngợi ngôn đàm, thấy được, đặc biệt có khí thế. Này sóng quảng cáo đáng đánh. Nhà hắn viện trưởng ra tới nhất định sẽ khen ngợi hắn, ngôn đàm chân trước bắt lấy tranh chữ. Quay quá đầu, thật vậy chăng? Hạ Tỉnh chắc chắn gật đầu. Cách rất xa là có thể thấy. Thật tốt quảng cáo, ngôn đàm thành công bị lừa dối. Kia về sau có thể hay không có rất nhiều tiểu long nhãi con tới chúng ta dục ấu viện đi học. Vậy giao rất nhiều học phí. Viện trưởng liền không cần như vậy vất vả mà mỗi ngày phát sóng trực tiếp. Có thể thường xuyên bồi bọn họ chơi, thẩm viện trưởng khảo xong ra tới có thể hay không khen ngợi Hạ Tỉnh không nhất định. Nhưng hiện trường truyền thông xác thật đều chú ý tới Hạ Tỉnh bên này, thủy đô 30 phân là thủy đô. Tính phía chính phủ kênh truyền thông, mỗi ngày phụ trách bá báo một ít hàng ngày tin tức. Dục ấu sư đề thi chung loại chuyện này, 30 phân truyền thông đương nhiên sẽ không xem nhẹ, rốt cuộc mỗi năm dục ấu sư đề thi chung đều sẽ hấp dẫn xã hội ánh mắt, dục ấu viện nhóm mượn cơ hội cho chính mình đánh quảng cáo. Truyền thông cũng sẽ cấp trên tinh cầu dục ấu viện làm một cái thống kê. Phương tiện ra có tiểu long nhãi con hoặc là chuẩn bị muốn long nhãi con các gia trưởng chọn. Lựa, năm nay 30 phân truyền thông phụ trách phỏng vấn phóng viên kêu Nam Đình. Hắn đã liên tục mấy năm qua phỏng vấn trường thi. Dục ấu viện quảng cáo xem đến nhiều. Đã không có lúc ban đầu mới mẻ kính, đi theo Nam Đình nhiếp ảnh ra thở dài. Hàng năm đều phỏng vấn. Lại không phải vị thành niên long trung khảo thi đại học. Nơi nào có như vậy cao chú ý độ. Năm nay nếu là không thể có điểm mới mẻ tin tức. Lại phải bị tuổi trẻ long nhóm mắng không có tân ý. Trên tinh võng phát sóng trực tiếp cùng video. Càng ngày càng được hoan nghênh. Bọn họ như vậy truyền thống tin tức tiết mục bá tới bá đi đều là chuyện nhà. Đã không hợp tuổi trẻ long tộc khẩu vị. Đánh mất rất nhiều tuổi trẻ chịu chúng. Tin tức kênh thậm chí còn không bằng một ít thân dân công an có chú ý độ. Rating một ngã lại ngã, Nam Đình thở dài gật đầu. Vừa muốn phụ họa, liền cách cửa sổ thấy một cái màu đỏ tranh chữ phiêu đãng ở không trung. Mặt trên dùng kim sắc thuốc màu viết thẩm miên thẩm viện trưởng. Ngươi là chỉ là truyền thuyết, là khải minh dục ấu viện hằng tinh. Lại hướng lên trên xem, màu đen tiểu long nhãi con huyền ngừng ở không trung. Tay chảo chảo chính bắt lấy tranh chữ, toàn bộ chờ địa điểm thi. Hắn chính là nhất tịnh phong cảnh tuyến, Nam Đình không nghẹn lại cười ra tiếng. Phốc ha ha ha ha ha, người quay phim thò lại gần. Cười cái gì đâu? Có cái gì tương đối mới lạ sao? Nam Đình duỗi tay một lóng tay ngoài cửa sổ. Người xem cái kia tranh chữ, người quay phim giáng xuống cửa sổ. Vừa thấy thanh ngoài cửa sổ tranh chữ, cũng đi theo cười ra tiếng. Đây là ai a? Như vậy có tài. Hắn nhìn thoáng qua, phát hiện tranh chữ phía dưới còn đứng một người cao lớn thành niên long tộc. Phi thường tuấn mỹ, bên người còn có vài cái tiểu long nhãi con. Nếu là chụp được tới cắt thành tư liệu sống bá ra. Kia hẳn là cũng thực dễ dàng lấy lòng tuổi trẻ long tộc. Nam Đình đẩy ra cửa xe xuống xe. Đi, chúng ta đi phỏng vấn một chút. Lúc này hẳn là có thể tìm được có ý tứ tư liệu sống, Nam Đình là cái nghiêm trọng cận thị mắt. đi đến phụ cận mới phát hiện tranh chữ hạ đứng thành niên long tộc phi thường tuấn mỹ. Hoàn toàn phù hợp hiện tại long tộc các tiểu cô nương thẩm mỹ. Đặc biệt là thành niên long tộc trong lòng ngực còn ôm một cái tiểu cô nương. Bạch đến tuyết giống nhau. Chợt vừa thấy còn tưởng rằng là nhân loại tiểu nữ hài. Nhìn kỹ lại có thể thấy đỉnh đầu nhọn nhọn tiểu giác. Màu xanh biển cái đuôi bị ôm vào trong ngực. Chỉ lộ ra tới một chút, lộng lẫy như ngọc bích, Nam Đình chạy nhanh đi qua đi. Vị tiên sinh này, người hảo, Hạ Tình quay đầu lại. Trước thấy rõ Nam Đình microphone thượng, thủy đô 30 phân, tiêu chí. Vừa thấy liền biết là thủy đô tinh phía chính phủ truyền thông, người hảo, Nam Đình cười hỏi. Người hảo, ta là thủy đô 30 phân phóng viên. Có thể chậm trễ ngươi vài phút làm phỏng vấn sao? Người quay phim chạy nhanh cử cao camera, làm camera nhắm ngay Hạ Tình, gắng đặt tới chụp đến rõ ràng đại chính diện, Hạ Tình gật đầu. Đương nhiên, Nam Đình, xin hỏi tiên sinh như thế nào xưng hô? Hạ Tình, ta họ Hạ, Nam Đình. Hạ tiên sinh cũng là dục ấu viện tới đưa khảo sao? Hắn đi vào mới phát hiện mấy cái long nhãi con lớn lên đặc biệt đáng yêu. Hơn nữa không giống mặt khác dơ biểu ngữ long nhãi con giống nhau không kiên nhẫn hoặc là thương. Xuyên vặn vẹo ý đồ rời đi. Đều ngoan ngoãn mà nắm Hạ tiên sinh quần áo kia chỉ kim màu xanh lục bảo thạch long ấu tể cùng nửa. Long ấu tể càng là ánh mắt không rời địa điểm thi cửa. Trong ánh mắt đều là lo lắng. Có thể nhìn ra phi thường nhớ mong ở bên trong khảo thí dục ấu sư, Nam Đình trong lòng vừa lòng. Đây mới là chân chính để ý lão sư biểu hiện, lo lắng phát ra từ nội tâm, cùng những cái đó bị bắt lại đây xung trường hợp long nhãi con không giống nhau. Xem ra tiểu long nhãi con nhóm thực lo lắng cho mình lão sư đâu, Lộ Nguyên quyết đoán phá đám. À không, ta một chút không lo lắng, Nam Đình. Lộ Nguyên, chúng ta viện trưởng cái gì đều sẽ, ban long ấu tể vỗ vỗ bảo thạch long ấu tể. Chúng ta Tiệp An cùng Tinh Phỉ muội muội chính là siêu cấp học bá. Tiệp An vẫn là viện trưởng dạy ra. Viện trưởng liền lợi hại hơn, Nam Đình. Ngoặc kép, này cùng ta tưởng kịch bản không giống nhau. Lúc này chẳng lẽ không nên tỏ vẻ một chút chính mình lo lắng. Mong ước lão sư lấy được hảo thành tích sao? Nam Đình duy trì gương mặt tươi cười. Hạ tiên sinh đâu? Có cái gì tưởng đối đang ở tham gia khảo thí dục ấu sư nói sao? Nghe nói năm nay dục ấu sư lý luận tri thức khảo hạch ra cuốn người ra cuốn vẫn luôn khó khăn so cao. Hạ tiên sinh muốn hay không chúc phúc dục ấu sư nhóm ở kế tiếp khảo thí chung lấy được hảo thành. Tích, bọn họ thi xong ra tới nếu thấy chúc phúc nhất định sẽ thật cao hứng, Hạ Tình nghĩ nghĩ. Chúc phúc không chúc phúc kỳ thật đều không quan trọng. Có thể hay không lấy được hảo thành tích cùng chúc phúc không có bất luận cái gì quan hệ. Chủ yếu xem khảo thí trước có hay không nỗ lực, đương nhiên. Có khó không cũng không quan trọng. Bởi vì đối với học bá tới nói, khó bài thi chỉ là phương tiện kéo ra điểm mà thôi, hắn gặp qua Thẩm Miên soát bài thi. Cả đêm có thể làm xong 6 môn khóa bài thi. Phê xuống dưới mỗi một môn đều có thể vững vàng bắt được ưu tú, Nam Đình xấu hổ. Ngoặc kép, Hạ tiên sinh nói được phi thường có lý, cảm giác phỏng vấn phi thường gian nan. Thậm chí có điểm muốn từ bỏ, liền ở Nam Đình cảm thấy phỏng vấn khó có thể tiến hành đi xuống thời. Điểm, sau lưng địa điểm thi nhớ tới Thanh Thúy thu cuốn linh. Các thí sinh lục tục đi ra phòng học, địa điểm thi đại môn mở ra. Vẻ mặt mỏi mệt các thí sinh sôi nổi tìm được nhà mình đưa khảo xe, chờ đợi đã lâu truyền thông ngay. Sau đó bắt lấy một cái thí sinh phỏng vấn. Nam Đình ở do dự hay không đi tìm thí sinh phỏng vấn thời điểm. Một cái cao gầy thân ảnh xuyên qua long đàn lập tức đi tới. Thực mau liền đến phụ cận, Nam Đình chạy nhanh thò lại gần. Ngươi hảo, ta là thủy đô 30 phân phóng viên. Có thể phỏng vấn một chút ngươi sao? Xin hỏi ngươi cảm thấy năm nay bài thi khó khăn thế nào? Thẩm Miên ánh mắt tất cả tại cái kia màu đỏ tranh chữ thượng. Mặt vô biểu tình mà có lệ hắn. Còn hành. Quải rớt một nửa thí sinh khó khăn, Nam Đình. Hết chương.